Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1074, chúng ta trêu chọc ma quỷ sao? Pattaya Đế Quốc là Á Âu Đại Lục tứ đại đế quốc một trong, quân đội của bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý, công kích sắc bén, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Bất quá, rất đáng tiếc chính là bọn họ đụng tới chính là đại hoa quân đội của đế quốc. Ở phía trước công kích là xe tăng doanh Pattaya Đế Quốc đến binh sĩ, chỉ là theo trong phim ảnh thấy qua xe tải, biết đại hoa đế quốc bên trong có rất nhiều sẽ tự mình chạy sắt thép quái thú, tên là xe tải. Thậm chí trước mắt Pattaya Đế Quốc bên trong liền có nhập khẩu xe tải. Đương nhiên, giá cả quý kinh người, chỉ có những cái kia cấp cao nhất quý tộc mới có thể mua nổi cùng dùng lên. Phải biết, này xe tải đốt dầu, giá cả đều phi thường cao. Đừng nói là phổ thông bách tính, ngay cả bình thường tiểu quý tộc đều làm dùng không nổi. Nhưng là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua xe tăng loại này quái mô quái dạng thép cục sắt. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ, đại hoa xe tăng quân đoàn đoán chừng chính là giống xe tải đồng dạng chạy nhanh phương tiện chuyên chở a. Ân, tốc độ của bọn hắn đích thật là so ngựa nhanh hơn một chút. Nếu như đụng vào lời nói, nói không chừng cũng là bọn hắn ăn thiệt thòi một chút. Nhưng là không thể trêu vào, chúng ta còn không trốn thoát sao? Đến lúc đó, hai bên sắp giao phong thời điểm, chúng ta né tránh chẳng phải xong việc sao? Chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào cung tiễn cự ly xa công kích. Bằng vào cung tiễn, hoàn toàn cùng bọn hắn tiến hành tuần tuyền sao? Ngạch, không thể không nói, Pattaya Đế Quốc binh sĩ vẫn là không khỏi quá mức ngây thơ. Oanh, oanh, oanh. Không đợi Pattaya Đế Quốc binh sĩ chạy đến phụ cận đâu, đại hoa xe tăng doanh liền bắt đầu nã pháo. Đạn pháo tại Pattaya Đế Quốc đến kỵ binh quân đoàn các cái phương vị nở hoa, tại bọn họ nhân viên dày đặc nhất địa phương nổ tung. Một pháo xuống, gần đây 10 cái kỵ binh liền bị đại pháo nổ chia 5 xẻ 7, thê thảm vô cùng. 100 pháo xuống, Pattaya Đế Quốc đến kỵ binh tử thương ngay tại ngàn người trên dưới. Đương nhiên, này kỳ thật cũng không phải là chí mạng nhất, rất chỗ chí mạng ở chỗ kịch liệt nổ tung làm Pattaya Đế Quốc đến kỵ binh đoàn chiến mã chấn kinh. Chiến mã là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện sau mới có thể cung cấp cho kỵ binh đoàn. Chiến mã có thể nghe hiểu chủ nhân ý đồ, hiểu cùng chủ nhân phối hợp, sẽ không tùy tiện chạy loạn. Nhưng là súc sinh dù sao cũng là súc sinh, bom nổ tung khiến cái này chiến mã trực tiếp liền nổ doanh. Chiến mã vừa loạn, toàn bộ kỵ binh đoàn liền lộn xộn. Mà tại bỏ qua một pháo sau, Lã Bố liền không có lại tiếp tục làm lính thiết giáp nã pháo, bởi vì lần này Lã Bố vội vã lên đường, mang đến đạn pháo cũng không phải là quá nhiều. Hiện tại bọn hắn nhất định phải dùng tiết kiệm mới được. Bằng không mà nói, không đủ để chèo chống phía sau bọn họ dùng. Bất quá, kỳ thật chiến tranh đến lúc này, trên cơ bản thắng bại đã định. Hiện tại đã không cần tiếp tục dùng pháo oanh chiến thuật. Lã Bố trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ mở ra xe tăng xông đi lên. Xe tăng bên trong, binh sĩ dựng lên súng trường, bắt đầu điên cuồng bắn phá. Pattaya Đế Quốc binh sĩ trực tiếp thành vì bọn họ bia sống, không ngừng mà bị đại hoa binh sĩ đổ sát. Bên ngoài Pattaya Đế Quốc kỵ binh cố gắng khống chế bọn họ chiến mã, không ngừng chạy trốn ra ngoài, mà ở giữa kỵ binh thật nhiều đều bị chiến mã của mình đụng ngã xuống đất, hoặc là bị nhốt ở bên trong ra không được. Bọn họ cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Đối với những cái kia trốn không thoát binh sĩ, hoặc là chết tại bộ binh bắn phá dưới, càng khổ cực chính là bị xe tăng tươi sống đâm chết hoặc là bị nghiền chết. Tử trạng thảm liệt đến không nỡ nhìn tình trạng. Lúc này, Triệu Tử Long mới dẫn dắt kỵ binh của hắn đoàn ở phía sau hướng giết đi lên. Hiệp trợ bọn họ quét dọn chiến trường. Vừa lúc bắt đầu, Triệu Tử Long cũng không dám dẫn dắt kỵ binh của hắn tiến lên. Mặc dù hắn chiến mã, đã nghe quen xe tăng tiếng nổ, nhưng là nếu như khoảng cách quá gần lời nói, những này chiến mã vẫn là sẽ chấn kinh. Bất quá tại khoảng cách nhất định phía dưới, liền không có vấn đề gì. Thời gian kế tiếp, chiến trường triệt để biến thành thiên về một bên đổ sát. Không bao lâu, gần 2 vạn Pattaya đế quốc đến binh sĩ, liền bị đại hoa binh sĩ đổ sát hầu như không còn. Pattaya đế quốc cùng đại hoa đế quốc lần thứ nhất chiến dịch, lấy Pattaya đế quốc kết cục thảm bại, có thể nói, quả thực chính là thảm đến không thể lại thảm thảm rồi. Chủ yếu vẫn là bởi vì Pattaya đế quốc cũng không hiểu rõ đại hoa đế quốc phương thức tác chiến. Căn bản không hiểu rõ đại hoa kiểu mới vũ khí chỗ đáng sợ. Chi kỷ không biết kia, lúc này mới ăn như vậy một cái thiệt thòi lớn. Lần này, Pattaya đế quốc đến binh sĩ, chạy đi lác đác không có mấy, hơn 2 vạn nhưng, chạy đi không đủ ngàn người, mà tướng lãnh của bọn họ Sami, là trong đó may mắn chạy trốn ra người một trong. Kỳ thật, nếu như đại hoa thật muốn truy sát, bọn họ một người cũng không thể trốn ra ngoài. Dù sao ngươi chiến mã tốc độ, có thể so được với xe tăng tốc độ sao? Chỉ bất quá đại hoa đối với mấy cái này lọt lưới tôm tép căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ những thứ này sâu kiến giống nhau tồn tại, chạy liền sợ tốt, căn bản cũng không giá trị đến bọn hắn tiêu tốn đại lực khí tiến hành đuổi theo. Đại hoa đại quân, bắt được mấy cái tù binh, đồng thời theo bọn họ khẩu bên trong biết được, Lưu Bị còn có 2 cô gái kia, hiện tại đã tiến vào Mộc Hưu thành nội. Tại lã bố mệnh lệnh phía dưới, bọn họ cấp tốc hướng về phía Mộc Hưu thành tiến đến. Trên thực tế, trận này chiến dịch, 2 người bọn họ vạn người binh lực, cơ hồ tiêu diệt hết Pattaya đế quốc 2 vạn binh sĩ. Nhưng là chàng chiến dịch này cũng không có tiêu hao bọn họ bao nhiêu khí lực. Dù sao, đang nghị luận pháo kích qua đi, Pattaya đế quốc kỵ binh đoàn trận hình liền triệt để lộn xộn. Tiếp xuống, không sai biệt lắm chính là thiên về một bên đổ sát. Bọn họ tiêu hao thể lực, cũng không phải là rất lớn. Bọn họ mỏi mệt, chủ yếu là đêm ngày lên đường gây nên. Cũng may hiện tại bọn hắn đã có mục tiêu. Lưu Bị còn có Sa Lô còn có Lã Linh Khinh, ngay ở phía trước Mộc Hưu thành trong. Chỉ cần phá Mộc Hưu thành, nghĩ cách cứu viện ra công chúa đến, bọn họ liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Thật vất vả trốn sinh ra Sami, cơ trí né tránh đại hoa đại quân, chạy trốn hướng về phía gần đây một thành trì. Đến nỗi Mộc Hưu thành, hắn là không dám trở về. Hiện tại đại hoa đại quân kế tiếp mục tiêu công kích, nhất định là Mộc Hưu thành không thể nghi ngờ. Hiện tại chạy về Mộc Hưu thành đi, đó chính là đang chịu chết a. Sami đi vào gần đây thành trì trong, nhanh lên đem nơi này phát sinh tình huống báo cáo cho bọn hắn quốc vương. Sami là bọn họ Vologesis vi tâm phúc đại tướng, có được trực tiếp hướng về phía quốc vương báo cáo quyền lợi. Tại Lưu Bị trước tới nhờ vả Pattaya đế quốc gặp thời đời, Sami chính là đem tin tức trực tiếp hồi báo cho quốc vương. Mà lần này, Sami ngoại trừ đem tin tức hồi báo cho bọn họ quốc vương bên ngoài, còn đem tin tức truyền đưa cho quân bộ. Bởi vì, hiện tại Sami đối bọn hắn quốc vương quyết sách năng lực sinh ra cực lớn hoài nghi, nếu như đón thêm thụ Lưu Bị vấn đề trên, quốc vương có thể cân nhắc lại toàn diện một chút, thậm chí có thể cự tuyệt rơi Lưu Bị đến cậy nhờ lời nói. Nói không chừng trận này chiến dịch liền sẽ không phát sinh, nhưng là hiện tại, hết thảy đều trễ rồi. Những này đại hoa binh sĩ, quả thực liền là ma quỷ a. Đáng chết,